Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 79, đều là mây Terumi gây họa. Ta tới bao nuôi ngươi có được hay không? Không tốt, bình tĩnh thoại ngữ, mờ nhạt ánh mắt, dường như không có một tia nội tâm ba động. Cái kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi ngược lại có một loại cao quý vẻ. Là bình thường y phục không cách nào che giấu nhan sắc. Mây Terumi cứ như vậy khẽ ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn thẳng Sifong nói. Nếu như ngươi không muốn để cho ta đem bán đi. Ngươi bây giờ có thể đem thu trở về. Ha ha. Sifong khóe miệng nổi lên ôn thuần tiếu ý. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái thiếu nữ một bộ ngạo kiêu dáng vẻ ngẩng đầu nhỏ. Cười to hai tiếng. Sau đó dùng chỉ có thể hai người nghe thanh âm. Thấp giọng cười nói, thôi được, cũng được, ngược lại cũng làm như làm ta ở tại ngươi nơi này tiền mướn phòng. Ở ta ở trong cuộc sống, ngươi thức ăn ta tới phụ trách có được hay không? Ta dù sao phòng chừng muốn nán lại một đoạn thời gian. Muốn tìm một bọn họ sai lầm xông ra. Cho nên, coi như cho ta cái này tặng lễ giả một chút mặt mũi. Đến chớ ở trước mặt ta không nên đem ta tặng quà cho ngươi cho người khác a. Sifong một hồi tễ mi lộng nhãn, tiếng cười liên tục, nhẹ nhàng như vậy cười. Sifong bàn tay lần nữa vỗ nhẹ, cước bộ nhanh hơn, hướng cái kia tới gần thôn bên rừng rậm bước đi. Ở trong rừng rậm, đơn giản nhất con mồi không vô cùng động vật cùng hoa quả. Đừng nhìn ta cái dạng này, ta nhưng là nghề nghiệp bán rau, một mình vì mình chuẩn bị thức ăn nhưng là đã thành thói quen đâu. Thân thể dừng lại. Mây Terumi vẫy lấy mỹ lệ linh động đại con mắt, nhìn chằm chằm cái kia nói xong phía sau, chính là tiêu sái đi về trước thiếu niên, tại chỗ sửng sốt thật lâu, từ rốt cục hồi thần lại, khóe miệng nhu hòa tiếu ý dần dần mở rộng, cuối cùng đem tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thổi phồng cực kỳ dụ mị. Đây chính là tiền thuê nhà a, có thể không phải ta thiếu ngươi đây này. Xa xa nghe câu này lòng tham muốn chiếm tiện nghi nhỏ lời nói dí dỏm. Sifong kém chút bật cười. Được rồi, không hổ là sau này bị Quảng Đại Lang hữu nhóm đánh giá vì trời xanh tình phụ. Là trời xanh vưu vật nữ nhân. Một trận cơm tối, hai nướng giã kê, ba bốn cái quả táo. Đơn giản bữa cơm lại làm cho lâu tìm không thấy ăn thịt mây Terumi ăn gồ lên tới bụng nhỏ. Đối với ninja mà nói, giải quyết một bữa cơm không đáng kể chút nào. Sifong chỉ là dùng phi tiêu tùy tiện giải quyết hai con dã kê. Sau đó một bữa cơm liền giải quyết rồi. Thế nhưng ninja rất đơn giản giải quyết vấn đề. Đối với một cái liền ninja đều không phải. Thậm chí ngay cả người lớn đều không phải tiểu hài tử mây Terumi. Cũng là chắc trở trí cực hy vọng xa vời. Ai? Không ngờ tới ngươi tuy là nhìn qua một bộ kiều xanh quán dưỡng dáng vẻ. Thế nhưng loại thời điểm này vẫn đủ có thể tin nha. Mây Terumi vỗ bụng nhỏ. Vẻ mặt thỏa mãn khả ái nụ cười. Ngươi thích là tốt rồi. Bị ta bao nuôi có thể là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình đâu. Từ các loại trên ý nghĩa mà nói. Sifong nhẹ nhàng cười. Chớp chớp con mắt. Khóe miệng mang theo tiếu ý. Hành. Một tiếng ngạo kiều hừ nhẹ, cơm nước no nê mây Terumi cũng rốt cuộc buông ra đưa tay ra mời vươn người. Đó cũng không rõ ràng, hoặc có lẽ là chuyên môn liền vì loli người yêu thích sở mong đợi cái kia non nớt đường cong biểu. Dương gia, thiếu nữ tiếng nói mềm mại tinh tế mềm mại, trắng nõn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nhàn nhạt ửng đỏ. Bất lương dụng tâm thương nhân a. Ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ như vậy khuất phục tại chính là một con gà nướng bên trên sao? Làm sao có thể? Đừng quá coi thường bản tiểu thư. Đây là phú quý bất năng dâm. Nghèo hèn không thể rời, sao? Sifong nhẹ giọng cười cười. Đứng dậy. Làm sao? Thương nhân, người muốn đi sao? Mây Terumi bay sượt còn có chút dầu mỡ môi. Nháy nháy con mắt, kỳ quái nói. Đi đi bộ một chút. Sifong mang theo nụ cười, nhẹ nhàng đi xa, chỉ để lại tiểu loli quệt mồm, dùng một bộ khả nghi ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, thần bí hề hề, Si Phong thân ảnh đung đưa, dường như không nhìn thấy nơi dùng chân bên trong cảnh vệ tựa như. Tiếp tục đi tới, bất quá bước tiến cũng là bộc phát lướt nhẹ, tựa như uống rượu say đại hán. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một cái động tác đều theo bóng ma di động. Cảnh vệ ánh mắt mỗi khi nhìn kỹ đi qua, đều chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Hắn dĩ nhiên tại trước mặt địch nhân, để cho địch nhân đều không thể phân rõ, nghênh ngang đi tới. Đem thân hình của mình tàng ở dưới bóng ma. Đây là ẩn núp, bất quá loại này cao đoan kỹ xảo lại đã không phải phổ thông ninja có thể làm được. Cho dù là tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp cũng có chỗ không kịp. Đây là Si Phong cả người khống chế năng lực đạt đến tới đỉnh phong. Một tia gió tiếng đều sẽ không xuất hiện cực hạn ẩn núp. Khống chế chính mình sinh mệnh lực, áp chế đến nhỏ nhất, khống chế tiếng tim mình đập, đem áp chế thậm chí tạm thời đình chỉ, cực độ tăng cường chính mình phản xạ thần kinh, cam đoan hoàn toàn vượt quá trông coi phản xạ tốc độ. Ở canh gác xâm nghiêm nhẫn tộc trong, Si Phong lại như đồng hành đi ở hậu viện nhà mình. Phải biết rằng, ở trên lý thuyết mãi mãi cũng sẽ không một cái tính tuyệt đối bị người nhìn thấy địa phương. Phụ cận tuyệt đối có né tránh mắt người kẽ hở cùng điểm mù. Đây là đem cái này một lý luận vận dụng đến mức tận cùng tiềm phục thuật. Đối mặt địch nhân như thế, loại này cao đoan tiềm phục thuật lại là có chút đại tài tiểu dụng. Si Phong khóe miệng vi vi nhất thiêu. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là lại là nhanh chóng nhất đi tới phương pháp. Rất nhanh, Si Phong thân ảnh liền chìm vào một chỗ sang trọng đại trạch. Đây là Haruka thành gia, cũng là tộc trưởng chi trạch. Liền tộc trưởng cũng bất quá như vậy tiêu chuẩn phòng bị. Thật là khiến người ta không nói. Si Phong lúc này, chính là ngủ say Haruka thành. Tuy là hiện tại liền giết rơi ngươi quả thực đơn giản không thể lại đơn giản. Bất quá, Si Phong con mắt mang theo một chút khinh miệt. Cảm tạ ta đi, ngươi còn có như vậy một chút xíu tác dụng. Si Phong trong ánh mắt, tam câu ngọc Seragon không ngừng xoay tròn. Một cỗ âm u lạnh như băng chakra từ song đồng trực tiếp nhô ra. Bỗng nhiên, Haruka thành một cái lạnh run. Sau đó dường như làm cái gì ác mộng tựa như trực tiếp bị thức dậy. Thẳng người lên, cả người đều mang mồ hôi lạnh. Hắn sờ một cái trán, chỉ cảm thấy một tay ướt nhẹp. Đồ ngủ đều bị mồ hôi thấm ướt. Thật là, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Đem mồ hôi lau đi. Làm sao cảm giác thấy lạnh cả người đâu? Ân. Hắn con mắt lập tức đã nhìn thấy đã rời ra phá toái. Mới vừa từ Si Phong trong tay mua đi không lâu kim điệp. Nhất thời tiếc hận tình vượt trên hàn ý. Chết tiệt, đây chính là 500.000 đồ trang sức a, đều đủ ta đẩy vài cái muội chỉ. Đặc biệt mã, đều do Mây Terumi, đều là bởi vì ngươi. Nếu không, ta làm sao sẽ bị người trong thôn cũng làm thành kẻ ngu si mua loại vật này. Hắn giận dữ đem cái kia kim điệp ném xuống đất, ngược lại đã rời ra phá toái kim điệp còn sống giá trị bất quá là vàng. Bạc, cũng sẽ không bị ném hư. Đều là Mây Terumi gây họa, lại không người chứng kiến. Hắn đồng tử, nổi bật cùng Seragon một dạng huyết hồng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.